Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 234, lựa chọn sai lầm. Một bên khác, Lục Phàm đá văng ra sau đại môn, trước tiên đi vào nữ sinh lầu ký túc xá. Văn Quân thận trọng đi theo Lục Phàm đằng sau, đi vào thủy tinh cửa lớn. Bên trong chính là nữ sinh ký túc xá lầu 1 đại sảnh. Trong đại sảnh hắc ám âm trầm, còn tản ra một cỗ mục nát hương vị. Trong đại sảnh các loại tạp vật rơi lả tả trên đất. Đèn pin chiếu qua vách tường lại còn có mấy cái huyết thủ ấn. Nhìn vô cùng kinh dị. Lục Phàm, nơi này thật là khủng khiếp nha. Văn Quân dọa đến toàn thân phát run. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch lôi kéo Lục Phàm. Này có cái gì tốt sợ hãi? Thật không hiểu rõ ngươi lá gan nhỏ như vậy, lại còn dám chạy đến tham gia linh dị thám hiểm hoạt động. Lục Phàm cười nhạt một tiếng, chiếu vào lời kịch nói. Văn Quân rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Phàm, phát hiện hắn thế nhưng không có một chút sợ hãi cảm xúc. Cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này Lục Phàm lá gan thật như vậy đại sao? Phải biết đây chính là chân thực phim kinh dị, ta đây không phải quá nhàm chán sao? Lại tăng thêm cái linh dị thám hiểm nhóm, liền dứt khoát ra tới dạo chơi. Văn Quân giải thích nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh khủng. Hóa ra là như vậy, đừng sợ, thế giới này là không có quỷ. Lục Phàm tùy ý an ủi một chút Văn Quân. Ngay lúc này, đại sảnh thổi qua một cái bóng trắng, tiếp tục biến mất tại hành lang chỗ sâu. Bóng trắng tại biến mất trước, còn đối Lục Phàm hai người cười một tiếng. Ha ha, a, Văn Quân dọa đến quá sợ hãi, ôm Lục Phàm cánh tay, liền kêu to lên, kinh khủng tiếng thét chói tai. Lục Phàm thừa nhận toàn bộ, hai cái lỗ tai đều chấn động đến có chút đau nhức. Uy, không muốn kêu, nó đã đi. Nhìn dọa đến nhắm mắt lại kêu to Văn Quân, Lục Phàm bất đắc dĩ nói, ai, nữ nhân chính là phiền phức, hắn một người tới thật tốt. Văn Quân mở to mắt, phát hiện bóng trắng thật biến mất không thấy, vỗ vỗ trước ngực to lớn, nắm lấy Lục Phàm cánh tay vội vàng nói, Lục Phàm, chúng ta đi thôi, nơi này giống như thật sự có đồ không sạch sẽ. Đừng sợ, có thể là động vật gì đi. Lục Phàm giải thích nói, lâu như vậy lão ký túc xá có động vật ăn ra rất bình thường. Ngươi xem, nó không phải nhìn thấy chúng ta sau liền chạy sao? Thế nhưng là, ta nhìn thấy giống như thật là cái bóng người a. Văn Quân sợ hãi nói, mới vừa nói xong lời nói, mấy cái lựa chọn liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lựa chọn 1. Thăm dò nữ sinh lầu ký túc xá. Lựa chọn 2, đi chủ giáo học lâu, cùng những người khác tụ hợp. Lựa chọn 3, bóng đêm càng thâm, về nhà ngủ. Đối với này ba cái lựa chọn, Lục Phàm dưới đáy lòng nhanh chóng qua một lần. Lựa chọn 3 là khẳng định không thể chọn. Cái lựa chọn này rõ ràng chính là đi chịu chết. Bắt đầu chết mất ba cái diễn viên. Lục Phàm còn ký ức như mới đâu. Nói cách khác, chỉ có thể ở lựa chọn 2 cùng lựa chọn 1 dặm cân nhắc. Nhưng đến tột cùng là lựa chọn cái nào? Lục Phàm trong lòng đã sớm có đáp án. Đó chính là lựa chọn 1. Chỉ là một bộ cấp thấp thí luyện phim kinh dị. Coi như hắn linh dị nguyên rủa chi vật không thể sử dụng, hắn cũng nửa điểm không giả tốt a. Rốt cuộc lựa chọn cái nào lựa chọn hảo? Lục Phàm lại chọn cái nào lựa chọn đâu? Văn Quân mặt trên chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Lựa chọn 3 không thể chọn. Nàng trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng kỳ thật nàng muốn nhất lựa chọn chính là lựa chọn 3. Nàng hy vọng dường nào, lựa chọn xong lựa chọn 3 về sau, liền có thể trở lại trước đó bình tĩnh sinh hoạt. Mà đây chính là nàng là một trận kinh khủng mộng. Đến nỗi rốt cuộc lựa chọn 2 vẫn là lựa chọn 1. Văn Quân trong lòng thực xoắn suýt. Đối nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân mà nói, đi theo Lục Phàm cùng đi sống sót tỷ lệ khẳng định là phải lớn một ít. Cho nên nếu như lựa chọn sai, chính nàng đi một mình, như vậy nàng tử vong tỷ lệ đem vô hạn gia tăng. Trọng yếu nhất chính là, Văn Quân tại một màn này kịch bản bên trong bản thân liền là muốn chết. Cho nên cái lựa chọn này nàng cần càng thêm cẩn thận. Bởi vì lựa chọn trong lúc đó toàn bộ thời gian đều là tạm dừng lưu động. Chỉ có tại diễn viên toàn bộ lựa chọn xong, thời gian mới có thể một lần nữa lưu động. Cho nên nàng cũng không biết Lục Phàm lựa chọn cái kia lựa chọn. Văn Quân suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn 2, đi chủ giáo học lâu, cùng những người khác tụ hợp. Căn cứ nàng phân tích, đã quỷ yêu đã xuất hiện, đại biểu tòa nhà này kỳ thật không thế nào an toàn. Chỉ cần là người bình thường hẳn là liền sẽ không lựa chọn lại tiến vào trong đi. Mà cùng những người khác hội hợp là thích hợp nhất, Sĩ Phi Vũ bọn họ đã ở phía trước cho bọn họ dò đường. Bọn họ ở phía sau theo sau sẽ càng thêm an toàn. Cho nên nàng quyết định lựa chọn 2. Hắn nghĩ Lục Phàm cũng nên là nghĩ như vậy. Lựa chọn hoàn tất, thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Lục Phàm quay đầu, đối Văn Quân nói, Văn Quân, nếu như ngươi sợ sẽ trở về đi. Dù sao ta là nhất định phải đi vào. Nhìn hắc ám lầu một hành lang, Lục Phàm thản nhiên nói, lúc ấy ta nguyện ý tới tham gia hoạt động, cũng là bởi vì nơi này đủ quỷ dị, rất khủng bố, phù hợp ta trong nội tâm thể nghiệm kinh dị kích thích yêu cầu. Cái này, nghe được câu này về sau, Văn Quân sắc mặt thoáng cái trắng bệch đứng lên, điều này nói rõ Lục Phàm thế nhưng lựa chọn 1. Mà nàng lựa chọn 2, điều này đại biểu, nàng chỉ có thể một người trở về. Lục Phàm, kỳ thật ta vừa vào cái túc xá này lâu, trong lòng liền có một loại tim đập nhanh cảm giác, cho nên ta muốn trở về tìm bọn hắn. Đã ngươi khăng khăng muốn đi vào, ta đây chỉ có thể chúc ngươi bình an, dù sao ta là không dám tiến vào. Văn Quân nói xong đoạn này lời kịch. Cảm giác toàn thân đều hư thoát, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, nàng sở đi con đường này là sinh lộ, mà Lục Phàm sở đi đường là tử lộ. Chỉ có như vậy nàng mới có thể còn sống. Lục Phàm nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi cùng bọn hắn hội hợp đi, ta một người tiến vào, các ngươi muốn đi lời nói, cũng không cần chờ ta. Nói cho hết lời, Lục Phàm bước chân không ngừng. Hướng về bóng trắng biến mất hành lang chỗ sâu đi đến. Văn Quân nhìn Lục Phàm biến mất trong bóng đêm, nhanh lên quay người liền hướng sau chạy. Nàng một người căn bản cũng không dám ở hắc ám trong đại sảnh đợi lâu. Trong bóng tối, đi hướng chủ giáo học lâu hoang trên đường, một đạo phát hoàng ánh đèn hướng về nơi này chiếu đến. Tiếp tục một cái vóc người rất tốt nữ nhân hoảng hoảng trương trương chạy qua. Văn Quân không biết có phải hay không là chạy quá nhanh, hoặc là trong lòng quá khẩn trương, nàng lại có một cỗ mắc tiểu. Hơn nữa, còn là có chút không nín được cái chủng loại này, muốn đi nhà xí, làm sao bây giờ? Văn Quân ôm bụng, bối rối nhìn một chút bốn phía, tự lẩm bẩm, thế nhưng là nơi này giống như không có nhà vệ sinh dáng vẻ. Chẳng lẽ muốn đi bên cạnh nam lầu ký túc xá sao? Căn cứ kịch bản, Văn Quân là muốn đi nam lầu ký túc xá đi nhà xí. Đến nỗi ở bên trong an toàn hay không, có thể hay không sống ra tới, kịch bản không có viết, nàng cũng không biết, nhìn xa vào đến hắc ám quân thật sự là không có dũng khí đi vào. Ở trong đó thấy thế nào đều 10 phần nguy hiểm. Văn Quân hướng về bốn phía nhìn một chút, lẩm bẩm, dứt khoát liền ở chỗ này lên đi, dù sao cũng không ai trông thấy. Vậy cái kia lầu ký túc xá nhìn thật sự là quá kinh khủng. Văn Quân chậm rãi cởi quần xuống, cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên không theo kịch bản vai diễn, khấu trừ 30 điểm oán linh cuốn. Còn tốt, trừ không nhiều. Văn Quân vô cùng may mắn thầm nghĩ. Tại Nam Lầu ký túc xá lầu 4, một cái chảy xuống máu thân ảnh đứng tại trên ban công. Nhìn thấy ngồi xổm người xuống Văn Quân, lộ ra ác độc tươi cười. Sau đó dung nhập vào trong bóng tối đi. Trên đất nước đọng càng ngày càng nhiều. Văn Quân tâm tình cũng buông lỏng xuống. Nhưng nàng không có chú ý tới. Nước đọng thế nhưng xuất hiện gợn sóng. Tiếp tục một đầu tái nhợt bàn tay ra tới. Nhanh chóng luồn vào trong cơ thể của nàng. Lấy ra nội tạng của nàng. Biến mất tại nước đọng bên trong. Phanh, một tiếng. Văn Quân ngã trên mặt đất. Con mắt mở rất lớn. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.